Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4138, ngay lập tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác nóng rực lan tràn khắp cơ thể, đau đớn xâm nhập vào linh hồn khiến Dương Bách Xuyên không khỏi muốn hét lên, nhưng lúc này, bộ tiên y hắn đang mặc lại lóe lên ánh sáng, bắt đầu tản ra cảm giác mát mẻ. Hơn nữa, nhiệt độ nóng rực trong cơ thể càng cao thì quần áo mặc trên người càng mát. Dương Bách Xuyên cảm thấy cơ thể mình hiện tại như băng và lửa va nhau. Cũng may là có tiên y tiêu diệt cơn đau đớn từ lửa nóng trong cơ thể. Nhưng hẳn biết, tiên hỏa đang dung hợp với cơ thể hắn. Ngay lập tức, hắn vận công pháp tận lực dung hợp tiên hỏa. Cuối cùng sau này tiên hỏa sẽ do hắn khống chế, trở thành một phần thực lực của hắn. Có tiên y trên người tản ra hơi mát, Dương Bách Xuyên cũng dành ra được chút thời gian để dung hợp với tiên hỏa. Cho dù kỳ quân tiên nhân dẫn tiên hỏa vào trong cơ thể, bớt đi rắc rối thu phục, nhưng nói sao thì đây cũng là thập đại tiên hỏa của tiên giới, không thể sử dụng ngay được. Điểm này Dương Bách Xuyên rất rõ ràng, bảo bối của đất trời không dễ sử dụng như vậy. Lúc này hắn nhìn vào bên trong, nhìn thấy một ngọn lửa nhỏ cỡ nắm tay hiện ra ở tiên phủ, lơ lửng ngay bên trái của càn khôn đan. Dương Bách Xuyên sợ không cẩn thận sẽ đốt cháy luôn đạo nguyên của bản thân. Nhưng may thay vì sử dụng phương thức truyền thừa để tiến vào trong cơ thể, thanh liên tiên hỏa cũng không phóng ra uy lực thiêu đốt tiên phủ trong cơ thể. Dương Bách Xuyên hiểu rõ điều này, thật ra đây là kết quả chắc chắn phải có của truyền thừa, không ai làm gì được, hắn phải chịu đựng những đau khổ áp lực giống như rèn luyện thân thể. Nếu muốn tăng cường chức năng thân thể, hắn cần phải trải qua quá trình rèn luyện đầy đau đớn. Thanh liên tiên hỏa không thể dùng lẽ thường để lý giải. Chút đau đớn này chẳng là gì. Đây là với tình huống kỳ quân tiên nhân truyền thừa lại để Dương Bách Xuyên tiếp nhận thanh liên tiên hỏa. Nếu không, khiến cho tiên hỏa tiến vào cơ thể hắn đã là vấn đề rồi, chứ đừng nói tới thu nó để sử dụng. Sau khi Dương Bách Xuyên dùng càn khôn tạo hóa quyết, hắn bắt đầu dung hợp với thanh liên tiên hỏa từng chút một, thích ứng dần dần. Hắn biết đợi sau khi hắn dung hợp hoàn toàn với thanh liên tiên hỏa thì mọi đau đớn sẽ biến mất. Cũng may càn khôn tạo hóa quyết không phải công pháp tu luyện bình thường. Đây là phép của thần đạo. Khi Dương Bách Xuyên dần nhập tâm cũng là lúc bắt đầu thích ứng. Muốn dung hợp với thanh liên tiên hỏa thật ra cần phải khống chế được tiên hỏa. Để khi hắn chỉ cần một ý niệm đã câu thông, sử dụng thanh liên tiên hỏa, đó chính là lúc hắn đã hoàn toàn kiểm soát được tiên hỏa. Cũng không biết qua bao lâu, Dương Bách Xuyên đột nhiên mở hai mắt, trong mắt BNR. Hai tia sáng, giữa trán hắn xuất hiện ấn ký hoa sen màu xanh. Phù, Dương Bách Xuyên thở phào một hơi, cuối cùng cũng dung hợp xong thanh liên tiên hỏa. Tiếp theo là sắp xếp lại sách kỳ quân đan trong đầu. Khi nhìn kỹ lại, trong lòng Dương Bách Xuyên mừng như điên, bên trong cuốn sách này không chỉ có ba loại đan kim nguyên chân đạo, kim nguyên đại la và kim nguyên hỗn nguyên mà còn có đủ các loại phương thức luyện đan khác, cộng lại cũng có tới gần 100 phương thuốc được hoàn thành tỉ mỉ. Điều khiến Dương Bách Xuyên vui mừng là, bên trong sách kỳ quân đan có ghi lại tiên dược chính cần có trong mỗi một phương đan, tiên dược đó có đặc trưng như thế nào, thuộc tính công hiệu ra sao, sinh trưởng trong điều kiện môi trường như thế nào. Tất cả đều được ghi chép rất tỉ mỉ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng là những ghi chú về kinh nghiệm luyện đan của từng loại đan dược, cách tinh luyện, tác dụng của đan dược sau khi hoàn thành, từng thứ đều được ghi lại trong sách kỳ quân đan. Theo Dương Bách Xuyên thấy, thay vì nói sách kỳ quân đan là một quyển ghi chép lại phương thức luyện đan, chi bằng gọi là sách quý đan đạo thì thích hợp hơn. Mặc dù không ghi lại nhiều phương thức, nhưng cộng lại cũng có gần 100. Sau khi Dương Bách Xuyên xem qua, hắn cho rằng 100 đan phương này nếu như có đầy đủ dược liệu thì đều có thể luyện chế ra. Con đường luyện đan trong sách kỳ quân đan giống như một phái, vô dụng huyền diệu. Từ quyển sách này, Dương Bách Xuyên lại có thêm một nhận thức mới về kỳ quân tiên nhân. Nếu gọi ông là tông sư luyện đan cũng không quá. Lúc trước ở tu chân giới, lão đầu đã truyền thụ lại cho hắn kiến thức về con đường luyện đan. Đó cũng là con đường luyện đan thượng thừa, hơn nữa cũng rất tỉ mỉ. Nhưng hiện tại sau khi xem qua kỳ quân đan đảo, Dương Bách Xuyên lại có thêm một nhận thức mới về tu luyện đan dược, giống như mở ra cánh cửa của một thế giới mới. So sánh giữa hai người, kỳ quân đan đạo còn tinh tế hơn con đường luyện đan mà lão đầu truyền thụ cho hắn. Đương nhiên Dương Bách Xuyên cũng biết, kiến thức luyện đan mà lão đầu dạy hắn phù hợp với tu chân giới, còn kỳ quân đan đạo là tiên đan của tiên giới, cấp bậc khác nhau cũng là chuyện bình thường. Nhất thời Dương Bách Xuyên như say mê, hoàn toàn đắm chìm vào trong, hắn tin đợi sau khi nắm rõ thông suốt được kỳ quân đan đảo, sau này hắn luyện tiên đan sẽ không còn vấn đề gì. Nhưng Dương Bách Xuyên cũng biết tiên đan và luyện đan ở tu chân giới khác biệt rất lớn. Cấp bậc của đan dược đều được quyết định bởi thực lực, tu vi và sự cảm ngộ về đan đảo, những thứ này đều cần phải có thời gian. Hiện tại xem qua kỳ quân đan đảo, Dương Bách Xuyên nghĩ những thứ này đều không làm khó được hắn, thứ hắn cần chẳng qua chỉ là tích lũy. Còn có một điều Dương Bách Xuyên hiểu rõ, giống như lời kỳ quân nói, có được Thanh Liên Tiên Hỏa và sách kỳ quân đan thì tương lai con đường luyện đan của hắn sẽ càng vươn xa hơn. Kỳ quân đan đạo mà kỳ quân tiên nhân nghiên cứu ra quả thật có tác dụng vi diệu, biến thứ mục nát trở nên thần kỳ. Nếu như ông ấy không bị người ta tính kế mà vẫn còn sống tới hiện tại, chỉ cần dựa vào riêng kỳ quân đan đạo thôi cũng đủ trở thành bá chủ một phương của tiên giới. Cách chương.